Vô thượng sát thần, chương 1306, nhất kiếm sinh liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách hoa sát thanh âm Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cỗ lãnh ý vô cùng đáng sợ, cỗ lãnh ý này làm vạn hoa héo tàn, chỉ có sát ý chi hoa bản thân có thể nở rộ. Đây chính là hắn căn cứ tu La thiên địa chi ý mà lĩnh ngộ ra một chiêu, ý niệm đi qua, sát ý đến. Thiên địa chi ý à, còn chưa đủ. Chiến Thiên Cửu coi thường kêu to, bỗng tăng lớn mấy phần khí lực hư không long long mà động, trực tiếp xé rách ra, hư vô kích xạ sóng lưu. Chiến Thiên Cửu mặc cho kiếm mang màu trắng kia liều chết xung phong, căn bản không đặt ở trong lòng, thiên địa chi ý trước mặt thiên địa chi uy chân chính lại tính được gì đây? Chiến Thánh cảnh hậu kỳ không bằng chiến Thánh cảnh đỉnh phong, không phải liền là bởi vì thiên địa chi uy cường đại sao? Đáng tiếc đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, đối với thiên tài không nhất định có thể áp dụng, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm cấp bậc yêu nghiệt. Nếu như thiên địa chi ý nhất định không bằng thiên địa chi uy, Tiêu Phàm trước đó lại làm sao có thể lấy lực lượng một người ngăn trở 12 chiến thánh cảnh đỉnh phong đây? Chiến Thiên Cửu hiển nhiên quá khinh thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, lịch đại Tu La Điện Chủ có ai là kẻ yếu? Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, những nơi đạo kiếm mang màu trắng đi qua, lôi điện đầy trời bỗng đứng im, sau đó biến mất ở không trung, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí, liệt phùng xé rách không gian cũng nhanh chóng khép kín. Cái gì, trong mắt Chiến Thiên Cửu đều là vẻ kinh hãi, hắn không thể tin được Tiêu Phàm vậy mà mạnh như thế. Lôi thần chi trưởng, Chiến Thiên Cửu ra sức gào thét dùng hết toàn lực bổ xuống một kích, đến hiện tại hắn không thể không thu hồi vẻ khinh miệt. Ong ong, đột nhiên kiếm mang màu trắng phát sinh dị biến, trong hư không nở rộ mà ra, xa xa nhìn lại, đó là một đóa kiếm liên to lớn vô cùng tinh xảo, nhưng lại phóng chi khí sắc bén đáng sợ. Nhất kiếm sinh liên, Chiến Thiên Cửu cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời sợ hãi, bọn hắn đều biết rõ nhất kiếm sinh liên đại biểu cho cái gì, đây chính là chỉ có tuyệt thế kiếm thần mới có thể làm được. Lúc kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể nhất kiếm sinh liên, thậm chí một kiếm sinh thế giới, chỉ là đây đều là thủ đoạn kiếm thần. Mà tu vi Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, hắn vậy mà đã có thể làm đến, đợi một thời gian, hắn lại sẽ cường đại biết bao. Xem ra ta vẫn là quá khinh thường ngươi, nếu như không có lực lượng Lâu Lan cổ địa trợ giúp, có lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâu Ngạo Thiên nói thầm, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ cho hắn kinh ngạc, hiện tại hắn đều có chút tập mãi thành quen. Nếu để cho ngươi trưởng thành sẽ như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Chiến Thiên Cửu lấy lại tinh thần, điều động thần lực toàn thân, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Trường cương lôi điện bá đạo lại cường đại gấp bội, dù là Tiêu Phàm thi triển Tu La Thiên Địa chi ý cũng không làm gì được trường cương lôi điện này. Tận mắt kiến thức đến thực lực Tiêu Phàm, Chiến Thiên Cửu cũng không dám giấu giốt, dù là tiêu hao sinh mệnh của mình lực phát huy ra mấy lần uy lực, hắn cũng sẽ không tiếc. Lôi thần chi trưởng cùng kiếm đạo hoa sen đâm vào cùng một chỗ, cả hai trong lúc nhất thời rằng co không xong, bất quá ẩn ẩn có thể nhìn thấy kiếm đạo hoa sen đang chậm rãi tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín cánh hoa kiếm đạo giống như chín chuôi thần kiếm quát tháo mây xanh, phía trên lôi thần chi trưởng xuất hiện từng đạo liệt phùng, bộc phát ra từng đạo lôi điện chi lực dị thường cuồng bạo. Chiến Thiên Cửu nhìn thấy một màn này thầm nói không tốt, thực lực Tiêu Phàm vượt qua hắn tưởng tượng, sau một khắc thần lực ba động càng thêm dâng trào. Trần áp cho ta, chấm, khí thế Chiến Thiên Cửu lần nữa tăng vọt vô hạn tới gần uy lực chiến thần cảnh. Đáng tiếc hắn không cách nào thi triển áo nghĩa chi lực, lại cố gắng như thế nào đều là uổng công. Lại đến, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, Tu La kiếm trong tay đột nhiên liên tục bắn ra ba đạo lưu quang, ba đạo quang mang tại hư không nhanh chóng nở rộ, lại có ba đóa kiếm liên sinh ra. Không có khả năng, Chiến Thiên Cửu kêu lên sợ hãi, hắn không thể tin được Tiêu Phàm một người làm sao có thể phát ra bốn đạo công kích. Phải biết, mỗi một đạo cùng một kiếm kia uy lực tương xứng a, mỗi một kiếm đều cần toàn lực tâm thần chèo chống, chẳng lẽ vừa nãy còn không phải toàn bộ thực lực Tiêu Phàm. Không có cái gì không có khả năng, Tiêu Phàm cười lạnh, năng lực hắn sở dĩ đồng thời thi triển ra bốn đạo công kích tự nhiên nhờ vào năng lực linh hồn phân liệt. Một đóa kiếm liên đều có thể chiếm cứ lấy thượng phong, bốn đóa kiếm liên thì sao? Đáp án không cần nói cũng biết, bốn đóa kiếm liên tuyệt đối có thể nghiền ép Chiến Thiên Cửu, chỉ cần chưa từng đột phá chiến thần cảnh, hắn liền không có khả năng đón lấy một kích này. Dù sao, cái này cũng cơ hồ là toàn bộ thực lực Tiêu Phàm, bốn kiếm kia đã dành toàn bộ Tu La thần lực vào. Nếu như Chiến Thiên Cửu có thể tiếp được một kích này, Tiêu Phàm cơ hồ cũng chỉ có thể chờ bị nhào nặn. Hỗn trướng, Chiến Thiên Cửu phẫn nộ gầm thét, đối mặt một kích này của Tiêu Phàm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, một khi lưu ở chỗ này, rất có thể bị bốn đóa kiếm liên thôn phệ. Bản thân Đường Đường là chiến thần cảnh vậy mà tiếp không được một kích chiến thánh cảnh hậu kỳ, đây quả thực là buồn cười, nhưng đồng dạng cũng là sự thật. Nếu để cho người khác biết, hắn đoán chừng cả một đời cũng không ngẩng đầu lên được. Chẳng lẽ biết rõ phải chết còn lưu ở chỗ này? Đó là không có khả năng, chiến thiên cửu cũng sợ chết, hơn nữa, cho dù chết hắn cũng không nguyện ý chết trong tay một tu sĩ chiến thánh cảnh. Bằng không mà nói, cho dù là chết hắn đoán chừng cũng để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ vậy, chiến thiên cửu phẫn nộ đột nhiên hướng về không trung thối lui, tốc độ nhanh vô cùng. Chạy đi đâu, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ từ trên cao truyền đến, lại không biết Lâu Ngạo Thiên lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu chiến thiên cửu. Thái A cổ kiếm phóng vô tận kim sắc bảo quang, một cỗ uy thế không thể địch nổi xông thẳng xuống. Cút ngay, chiến thiên cửu gầm thét một Tiêu Phàm đã đủ khiến hắn ăn thua thiệt, hiện tại lại tới một Lâu Ngạo Thiên, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Đương nhiên, cũng không phải chiến thiên cửu sợ Lâu Ngạo Thiên, mà là hắn sợ hãi Lâu Ngạo Thiên ngăn cản, dù là chỉ trong chốc lát công kích Tiêu Phàm cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Kiếm động thương khung, thần sắc Lâu Ngạo Thiên không hề bận tâm, tựa như hắn đối mặt cũng không phải là một chiến thần cảnh, mà là một chiến thánh cảnh phổ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian, nhanh như thiểm điện chạm trên ngực chiến thiên cửu, máu tươi vẩy ra. Thương thế đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng mấu chốt là bốn đóa kiếm liên phía sau cấp tốc tới gần, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Chiến thiên cửu khẽ cắn môi, ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên một cái, liền một quyền đánh nát hư không, thân hình nhanh chóng đi vào, chỉ có một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Bản thân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, lần sau định lột da chóc thịt các ngươi. Chiến thiên cửu cuối cùng vẫn trốn, hắn không dám dùng tính mạng mình ra đùa, chỉ là trong lòng hắn biệt khuất tới cực điểm, bởi vì ở chỗ này căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa ngược lại không có tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, mấu chốt vẫn là Lâu Lan cổ địa đối với hắn thực lực áp chế, hắn căn bản không thể phát huy ra bản thân 11-2 thực lực. Đa tạ tiền bối cho hồn thiên tinh hỏa toa, Lâu Ngạo Thiên thừa dịp không gian liệt phùng khép kín, cười lớn tiếng nói. Vừa mới trốn vào không gian liệt phùng, thân hình chiến thiên cửu lảo đảo, vừa nãy bởi vì chạy trốn quá nhanh lại quên hồn thiên tinh hỏa toa còn trên không Lâu Lan cổ địa. Đáng tiếc hối hận đã không kịp, hắn trốn vào bên trong hư không liệt phùng, ai biết rõ cách Lâu Lan cổ địa bao xa, hiện tại trở về cũng không kịp. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không có khả năng truy sát, trong hư không liệt phùng, chiến thiên cửu là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiêu huynh, nhanh lấy hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng nói ra. Cách chương.